Chương 3. 357 đương nhiên. Hứa Lương cười lạnh một tiếng nhìn qua hai người nói, làm các ngươi giấc ngộng ngàn năm. Nhìn qua Hứa Lương cặp kia không lưu tình chút nào phê phán con mắt của nàng, Hạ Vi trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất, méo miệng gọi nói, Hứa Lương sư huynh, chúng ta mới là sư muội của ngươi a. Hừ, Hứa Lương lười nhắc lại để ý tới hai người này. Dọc theo con đường này đến nay, hắn quả thực chịu đủ hai nữ nhân này ngu xuẩn cùng vô tri, thật sự cho rằng mặt trời là hướng về hai người bọn họ chiếu lên. Quả thực quái lạ, người khác dựa vào cái gì muốn cho các nàng mặt mũi? Liền hai nữ nhân kia ngu xuẩn bộ dáng, đủ tư cách ra chúng ta đi. Toàn bộ Nhật Quang học viên chia làm hai cái đội ngũ, Hứa Lương mang theo Vương Hải Trí, Phùng Đồng mấy cái thanh niên nam tử, đầu cu nở dê không chuyển liền hướng tiểu một đám người thông đạo đi đến. Nhật Quang học viên đạo sư bình tĩnh một gương mặt mò, kia rủ xuống khỏe miệng cơ hồ có thế treo cái trước bình dầu nội tâm khí rõ ràng. Hắn cũng muốn vung mặt không cùng đỉnh cấp học viên người đi, mang theo những người còn lại đi mặt khác thông đạo. Có thế lúc này cũng không phải là cùng người xếp khí ngay miệng. Lấy năng lực của hắn, một phần vạn xảy ra trạng huống gì, hắn chưa hẳn có thế cùng cái khác hai tên đạo sư, đồng thời bảo vệ nhiều như vậy học viên. Một phần vạn các học viên thương vong thảm trọng, hậu quả không phải hắn một cái nhỏ tiểu đạo sư có thế nhận gánh chịu nổi. Lại thêm nữa, chính hắn cu nở dê ham kiểu mục trên người truyền tống phụ trận. Đi theo kiểu mục nhất định là rất nhiều chỗ tốt, cho dù là lại gặp cái gì đi không được ra địa phương, dùng một chút truyền tống phụ trận, đồng nhiên liền có thể đi ra không phải sao? Chính là, giá tiền quá đặc biệt, nương nhỏ đắt tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Nhật Quang học viên đạo sư cho cái khác hai vị đồng nghiệp nháy mắt ra dấu. Lôi kéo còn lại học sinh, cu nở dê tranh thủ thời gian hướng về kiểu một đám người phương hướng đổi tới. Đạp chân đầu kia rộng rãi thông đạo, liền gặp đỉnh cấp học viên Chu đạo sư dẫn một đám người nhanh chóng lui đi ra. Nhật Quang học viên đạo sư vừa định chào phúng vài câu, liền gặp đội ngũ đằng sau đi theo một đám đen nghịt đồ vật, sắc mặt không khỏi đại biến. Các ngươi chuyện gì xảy ra, như thế nào đem quỷ linh đều hút đưa tới? Nhật Quang học viên đạo sư quả thực muốn chửi mẹ. Đám này quy tôn tử. Để bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ cân nhờ à cờ, tốt lựa chọn tốt một con đường nhi đi, kết quả không nghe hắn, tùy tiện cho nở một đầu, đem như ong vỡ tổ quỷ linh dẫn đi ra. Mà lúc này, Chu Đan Tấn cùng vệ vu mấy tên đạo sư, đều bình tĩnh khuôn mặt, hết sức bảo hộ lấy học sinh lùi đến đại sảnh, căn bản không thèm để ý vị kia Nhật Quang học viên nao tản. Phùng Đông nhịn không được lên tiếng nói, tào sinh đạo sư, ngươi hiểu lầm, cũng không phải chúng ta đi thông đạo có quỷ linh. Ngươi quay đầu nhìn một chút liền biết. Nhật Quang học viên đạo sư sắc mặt hơi đổi một chút, tính cả mấy vị học sinh nhao nhao hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy đen tối một mảnh bóng tối, phân biệt từ bốn cái lối đi bên trong sông ra. Nguyên lai này căn bản không phải một cái thông đạo tràn ngập đờ ơ ý quỷ linh, mà là bốn đầu đều có quỷ linh. Từ bọn họ lúc đi vào, quỷ linh ngay tại tụ tập, chỉ là lúc này trùng hợp tập trung buộc phát mà thôi. Tào sinh sắc mặt thay đổi mấy lần. Vội vàng nói, nhanh, nhanh, các ngươi ai có bình an phủ, mau mau móc ra phát cho đại gia lời nói là các ngươi, có thế. Tào sinh một đôi mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Kiều Mục nhìn. Hắn mặc dù không biết Kiều Mục là một tên lớn phụ sư, có thế Kiều Mục trên thân có rất nhiều phủ, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Loại này đương nhiên thái độ, để Kiều Mục không khỏi có chút vui vẻ, mặt không thay đổi nhìn vị kia Tào sinh đạo sư một chút, trong mắt cười lạnh một tiếng. A,